Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 16-16. Đoàn người xuất phát đi trước rừng sương mù. 10 người đội ngũ thực mau liền có tiểu đoàn thể, Xuân Phong thành bởi vì Tô Đường cứu Xuân Hy. Duyên cớ, tự nhiên mà vậy liền đứng ở ai cùng Tô Đường bên này, mặt khác tam đại chủ thành đều căm thù phản. Quốc giả, tự thành một cái tiểu đội ngũ, hai đội nhân mã nước giếng không phạm nước sông, các ngươi phó đoàn chạy tới mượn sức Lâm Đông. Thành ban Mông đại nhân, hắn là nhị đẳng quý tộc, chỉ ở sau Lâm Đông gia tộc. Đường Đường, người nếu không gia nhập chúng ta Xuân Phong thành đi, Xuân Hy văn nhã ngượng ngùng mà nói, Tô Đường cũng biết rõ ràng tinh tế thế lực tình huống. Tứ đại chủ thành tuy rằng thần phục Gớt đại đế, nhưng là có chính mình lực lượng quân sự, thế lực không dung khinh thường. Thuê đoàn cùng tinh tặc liên minh đều là dân gian thế lực. Cùng tứ đại chủ thành vô pháp so, lão sư ở nơi nào? Ta liền ở nơi nào, Tô Đường lời nói dịu dàng cự tuyệt. Cười khanh khách mà nhìn thoáng qua thanh tuấn lạnh nhạt ai đại nhân. Bọn họ đều là phản quốc giả hậu duệ, quả nhiên là trời sinh sư đồ, Xuân Hy trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Muốn nói lại thôi, ai đại nhân ở tinh tế tình cảnh không tốt lắm, ngươi về sau, ai đại nhân gia tộc tất cả lưu đày cách ly khu. Hắn ở tinh tế căn bản là không có khả năng có làm. Còn muốn khắp nơi đã chịu chèn ép, Tô Đường đi theo hắn, sẽ không có hảo tiền đồ, về sau sự tình về sau lại nói, Tô Đường cười khanh khách mà vỗ vỗ bờ vai. Của hắn, nàng nghĩ tới vẫn luôn là điền viên sinh hoạt nha, là một cái xuyên qua cùng với rất nhỏ xã khủng nhân sĩ. Cách ly khu hoang vắng. Trừ bỏ hoàn cảnh ác liệt cùng với hàng xóm đều là một ít cùng hung cực ác người. Không có gì đại khuyết điểm, hai tiếng đồng hồ lúc sau. Đội ngũ tới rừng sương mù. Rừng sương mù trong khoảng thời gian này bị đế sao sao khu tiếp quản. Cơ bản không có gì người không liên quan, đại gia lợi dụng tinh thần lực một cái mang một cái. Thông qua cọc cây thông đạo. Truyền tống đến sương mù chi hải đối diện phần mộ khu Tô Đường cùng Xuân Hy đã không phải lần đầu. Tiên, bị cọc cây tung ra tới khi nắm giữ rơi xuống đất kỹ xảo. Những người khác tác quăng ngã chổng vó. Đãi thấy rõ giờ phút này xám xịt thiên. Thất thanh kêu lên, nơi này chính là sương mù phần mộ khu. Rõ ràng vừa rồi vẫn là mặt trời lên cao. Phần mộ khu lại là khói mù thiên. Chỉ thấy loạn thạch trong sân nơi nơi đều là rơi dụng bạch cốt cùng đại hình động vật khung. Sương, Tô Đường, ngươi đi theo ta phía sau. Không cần chạy loạn, ai thấp giọng dặn dò nói, tốt. Lão sư, Tô Đường theo bản năng kéo một phen Xuân Hy, văn nhà tu khí thiếu niên ánh mắt sáng lên. Liền chính mình đại bá cùng cô đều không rảnh lo. Tung ta tung tăng mà dính ở Tô Đường bên người, Xuân Phong thành tới hai vị quý tộc đại lão liếc nhau. Đáy mắt hiện lên mỉm cười, xem ra thành chủ không cần lo lắng Xuân Hy tính cách nội hướng quái gở. Đứa nhỏ này đều giao cho bằng hữu, ai cùng Kiều Vi Ngôn dẫn đường. Mọi người dọc theo một đường bạch cốt về phía trước đi. Dùng tinh thần lực thăm dò địa đồ, đi rồi không một lát liền thấy bạch cốt càng ngày càng nhiều. Loạn thạch trong sân nơi nơi đều là rơi dụng năng nguyên thạch cùng kim quang lấp lánh vàng, các đại. Lão tự cao thân phận, đều ngượng ngùng nhạt, Tô Đường cùng Xuân Hy hai người trẻ tuổi vui vẻ mà đem đầy đất màu đen năng nguyên thạch cùng vàng. Đều nhặt lên, Tô Đường còn nhặt được mấy viên màu đỏ năng nguyên thạch. Lần này ban mông bọn người có chút đỏ mắt. Thấy trên mặt đất năng nguyên thạch cũng bắt đầu nhặt lên tới, mọi người xuyên qua loạn thạch tràng. Chỉ thấy phía trước không trung càng thêm ảm đạm, nâu đen sắc thổ địa, mơ hồ có thể thấy được phía trước khu rừng rậm rạp. Sương mù từ rừng rậm tràn ngập ra tới, sương mù mênh mang một mảnh, mỗi bốn người khởi động phòng hộ cháo. Nửa giờ thay phiên một chút, Tô Đường cùng Xuân Hy đứng ở trung ương, Kiều Vi Ngôn thu hồi bất cần đời tươi cười. Dẫn đầu khởi động một mảnh tinh thần màn hào quang. Ai cùng Xuân Hy đại bá cô ba người khởi động mặt khác tam giác. nháy mắt 10 người đều bị vây quanh ở Triệu Hoán Sư cường đại phòng hộ màn hào quang, Tô Đường ánh mắt sáng lên, nguyên lai tinh thần lực còn có thể như vậy dùng, tinh thần lực nhưng cấu tạo vạn vật, phòng hộ là Triệu Hoán Sư cơ bản nhất năng lực chi nhất. Ngươi có thể đem tinh thần tơ nhện cấu tạo thành một bức tường, một chương võng, một mặt tấm chắn, ai nhân cơ hội giáo Tô Đường. Cấu tạo càng chân thật, phát huy lực lượng liền càng cường đại, Tô Đường gật gật đầu. Tinh thần lực cấu tạo thật đúng là huyền diệu a, nàng nguồn năng lượng dương có một bó độc ma thảo. Hơn nữa chính mình tinh thần lực có 3S, Tô Đường lập tức hiện học, thao tác chính mình tinh thần tơ nhện, xây dựng ra một mảnh phòng hộ cháo. Hỏi, lão sư, là như thế này sao? Không tồi, ai thấy nàng cư nhiên một điểm liền thông. Hơn nữa xây dựng cùng chính mình giống nhau như đúc, tức khắc thập phần vui mừng. Đối tinh thần tơ nhện khống chế muốn tinh chuẩn, càng tinh chuẩn tiêu hao càng thấp, Tô Đường gật gật đầu. Ở một bên luyện tập, gặp được Bình Cảnh liền hỏi ai, một bên Xuân Hy cũng thò qua tới. Giáo nàng, Ban Mông đám người ở một bên nhìn cười nhạo liên tục. Thập phần khinh thường, Tô Đường ở luyện tập trung phát hiện chính mình đối tinh thần tơ nhện khống chế lực càng ngày càng cương. Cái loại cảm giác này thực huyền diệu, như là tinh thần tơ nhện chân thật tồn tại, có thể tùy tâm sở dục mà biến ảo, nàng giống như một cái có được mới lạ món đồ chơi hài tử. Ở chính mình tinh thần nhạc viên xây dựng trong ảo tưởng điền viên căn cứ, phía trước là rừng rậm. Mọi người đều tiểu tâm một chút, Kiều Vi Ngôn ra tiếng nhắc nhở nói, chỉ thấy con đường nối thẳng. Màu đen rừng rậm sinh trưởng kỳ kỳ quái quái cây cối. Những cái đó cây cối toàn thân màu đen, mỗi cây đều chỉ vào một phương hướng. Phương Bắc đại gia thật cẩn thận mà dọc theo cỏ dại mọc thành cụm con đường hướng tới phương Bắc đi. Chỉ thấy rừng rậm phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Đất trống thượng có một tòa tuyết trắng to lớn khung xương mộ bia. Hướng tới không trung phương hướng sinh trưởng, giống như ở hướng về phía trước thiên cầu nguyện, kia khung xương hạ là một tòa ngăm đen huyệt. Động, mọi người thấy thế đại hỉ, nơi này chẳng lẽ là xương mù chi thành di tích? Có lẽ là văn minh, có lẽ là chân bảo, đại gia cảnh giới mà đi đến đất trống đi lên. Thấy rõ khung xương mộ bia trước rơi dụng lấp lánh sáng lên năng nguyên thạch cùng rơi dụng dị thú. Thì cốt khi, đều là vui vẻ, đường đường. Này khung xương thật lớn, thật sự có lớn như vậy sinh vật sao? Xuân Hy nhìn thật lớn tuyết trắng khung xương, ẩn ẩn có chút bất an. Này cự thú sức chiến đấu thập phần khủng bố đi, kết quả bị người tàn sát, khung xương lấy tới chấn thủ. Có. Khủng long khổng lồ khung xương liền có lớn như vậy, Tô Đường nhàn nhạt nói. Tinh tế đánh giá, chỉ cảm thấy kia khung xương cũng không hoàn chỉnh, dường như đầu đuôi đều bị chém đứt, chỉ để lại thật lớn thân thể, như là chấn thủ, càng như là hiến tế, xương mù chi thành thật là nơi trốn đều lộ ra quỷ dị, đại gia tản ra. Chú ý cảnh giới, ai? Hai chúng ta vào động huyệt trước thăm dò, Kiều Vi Ngôn mở miệng, ta cũng muốn đi vào, Ban Mông ở. Một bên hừ lạnh nói, ai biết huyệt động sẽ có cái gì quý hiếm năng nguyên thạch hoặc là dị bảo. Kiều Vi Ngôn cùng ai nếu là tư nuốt, bọn họ này một chuyến không phải đến không? Đại gia cẩn thận một chút, tiểu tâm dị thú, Xuân Hy đại bá trầm giọng nói, nơi này là không biết khu vực. Ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì cường đại dị thú, Tô Đường theo ở phía sau. Nhìn đỉnh đầu tuyết trắng khung xương, cùng với bốn phía đất trống, ẩn ẩn nhận thấy được chính mình bỏ qua quan trọng tin tức khung xương. Nơi này là phần mộ khu, nơi nơi đều là khung xương, nhưng là rừng rậm đất trống thượng một mảnh rơi rụng khung xương đều không có. Tô Đường đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đang muốn túm ai cùng Xuân Hy rời khỏi này khối đất trống. Chỉ thấy biến cố đột nhiên phát sinh, phía dưới đất trống đột nhiên sụp đổ, tất cả mọi người bị lôi kéo tiến ngăm đen dưới nền đất, tác giả có lời muốn nói. Dưới nền đất sẽ có cái gì kỳ ngộ đâu. Hết chương.